cưới đi rồi yêu, chương 12, góc truyện audio.com. Tiệc được tổ chức ở một câu lạc bộ lớn và xa hoa tên Lạc Thiên, PS nghe tên là muốn bay lên trời rồi. Chiếc Ferrari băng băng chạy trên con đường bằng phẳng, bỗng dưng dừng lại, một nam một nữ bước ra, một loạt những ánh mắt đổ dồn vào hai con người nổi bật này. Nam thanh lịch, nữ quyến rũ, còn ai ngoài Diệp Minh cùng Lâm Nguyệt A, phòng 578. Tầng 56, các cậu lên trước đi. Phòng VIP, 578, Mika, nghe Lăng Tiếu nói, hôm nay anh chàng kia cũng đến, ai cơ, là người kia. Tổng giám đốc Diệp thị ấy người Mika theo đuổi trong mấy năm đại học, đúng đó Mika. Có phải không, tớ cũng không biết. Chắc thế một cô gái mỉm cười nói, mắt mang theo sự chờ mong. Cô có mái tóc màu vàng nhạt, uốn xoăn lọn tóc, nổi bật là đôi môi đỏ, làm tăng vẻ quyến rũ, đầm ngắn đến đùi, chỉ đủ để che cặp mông ngạo nghễ, bộ ngực căng tròn lộ ra, có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hút kia, cạnh cửa phòng được mở ra như thói quen. Mika vội nhìn ra ngoài, khuôn mặt kiên nghị kia hiện ra. Cô mỉm cười, mắt lóe ra một tia sáng. Sau đó cô vui vẻ bước đến chỗ anh Diệp Minh. Đã lâu không gặp, Mika khẽ cúi lưng, tay đưa ra, làm tư thế bắt tay. Diệp Minh khẽ gật đầu, như một phép lịch sự tối thiểu. Anh cũng bắt tay cô. Mika ngẩng đầu, bỏ qua sự tồn tại của Lâm Nguyệt. Cầm hai ly vodka, đưa một ly cho anh mời. Mời, Diệp Minh cầm ly vodka, chậm rãi bước vào trong. Dĩ nhiên vẫn nắm tay Lâm Nguyệt, sánh vai bước vào, em ngồi đây đi, anh lấy chút bánh cho em nhé. Lại gần cái bàn, Diệp Minh hạ ly rượu xuống, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lâm Nguyệt khẽ gật đầu. Mika nhìn thấy thế, khẽ cau mày, vội vàng hỏi Diệp Minh, đây là vợ tôi, vợ anh. Anh lấy vợ từ khi nào? Cô ta hốt hoảng, cô ở Mỹ mới về gần đây. Chuyện này cô chưa từng nghe nói. Lại nhìn Lâm Nguyệt khẽ đánh giá. Mặt mày không tệ nhưng xấu hơn cô ta. Ba vòng không gợi cảm bằng cô ta. Không quý phái như cô ta. Diệp Minh như thế nào lấy cái người này làm vợ? Một chút tư chất cũng không có. Nhất định là bị ép. Đã lâu, Diệp Minh bỏ lại một câu. Bước sang bàn bánh ngọt ở phía đối diện, cô là vợ Diệp Minh. Nếu Lâm Nguyệt để ý, có lẽ sẽ nghe ra hàn ý trong đó. Lạnh lẽo và tức giận. Hân hạnh làm quen. Tôi là Mika, hân hạnh được biết cô. Tôi làm Lâm Nguyệt. Mika nhếch môi. Quan hệ giữa hai người không tệ. Nếu không tệ, vậy để cô ta biến thành tệ đi. Cách chương.